Hệ thống huyết tộc, chương 275, sự trở lại của huyền thoại phần 2. Góc truyện audio.com, đi về hướng có mùi hương ngọt ngào, không mất nhiều thời gian, Arthur cuối cùng cũng đến được nơi chú ẩn. Anh ta dừng lại một giây để đánh giá tình hình hỗn loạn đang diễn ra trước mắt mình, một cảnh tượng mà anh ta đã nhìn thấy quá thường xuyên, nhưng hy vọng sẽ không nhìn thấy khi anh ta mới thức dậy lần đầu tiên. Có nhiều quái thú khủng long phần lưng có thực vật cấp cao. Chúng là những người mà nhóm học viên đã gặp phải và gặp rất nhiều khó khăn để giải quyết. Tổng cộng có 3 con quái thú và tất cả đều đang sử dụng dây leo của mình để tóm và kéo con người ra khỏi bệ và cầu ở những cây lớn phía trên. Họ đang cố gắng chống lại những dây leo bằng những trang bị quái thú nhỏ mà họ có, và một số thậm chí đang sử dụng dị năng yếu kém của họ. Nhưng nhóm người thì thưa thớt dần. Tổng cộng có khoảng 200 người, sống trên cây. Trong khi phần lớn xử lý dây leo, những người khác xử lý rắn, những sinh vật không giống ai và thậm chí là một vài con nhện khổng lồ. Nhiều người đã chết và chẳng bao lâu nữa có vẻ như tất cả họ sẽ chết. Ở lại đây, Arthur nói khi đặt cô bé xuống đất ngay sau một cái cây lớn. Trước khi đi anh ta chạm đất ngay dưới chân cô. Đừng lo lắng, em sẽ được an toàn khỏi những gì tiến lại gần em. Lao về phía trước, anh ta nắm chặt tay thành nắm đấm. Lũ quái thú này không đáng để ta sử dụng thanh kiếm của mình. Arthur nói, đồng thời Arthur có tương đối thấp lượng máu, nên anh ta không muốn sử dụng bất kỳ kỹ năng sử dụng máu nào của mình, vì vậy anh ta chọn sử dụng sức mạnh nắm đấm của mình. Chưa một lần anh ta giảm tốc độ và bây giờ anh ta đã ở ngay sát chân sau của con quái thú. Lấy đà, anh ta tung nắm đấm của mình, giáng vào bàn chân phải phía sau của sinh vật. Một âm thanh sóng xung Kaiota CS lớn đã được nghe thấy và một vết lõm được tạo ra. Những người ở trên chiến đấu trên các cây cầu và các trạm. Họ chỉ có thể nhìn thấy phần thân trên của con khủng long khổng lồ to lớn như dã thú. Sau đó, đột ngột giữa cuộc chiến của họ, một tiếng nổ lớn đã được nghe thấy. Một vài giây sau, một trong những con quái thú lật úp và cơ thể khổng lồ của nó bị đập mạnh xuống mặt đất. Sức nặng của 90 tấn chạm vào mặt đất, thậm chí còn có thể cảm nhận được trên cây khi những chiếc lá rung lên và rơi xuống. Chuyện gì đã xảy ra thế? Một người phụ nữ hét lên, người có một chiếc khăn rằn che y chán. Cô ấy đã dẫn đầu nhóm được một thời gian, thực sự chỉ vì quyết định nhanh chóng của cô ấy mà nhóm người mới có thể tồn tại lâu như vậy. Tôi không biết, một trong những con quái thú đột nhiên ngã xuống. Dù là gì đi nữa thì đó cũng phải là một tin tốt đúng không, Ruby? Một người đàn ông đáp lại khi anh ta hất văng một dây leo đến từ một con thú khác không quá xa con vật đầu tiên. Không nhất thiết, có lẽ là thứ gì đó và nó thậm chí còn mạnh hơn. Một con quái thú mạnh hơn đã hạ gục chúng. Tôi bắt đầu tự hỏi tại sao những người lính lại bỏ đi như vậy. Ruby trả lời, chỉ vài giây sau khi con thú lớn đầu tiên bị hạ gục, nhưng điều tương tự lại xảy ra với con tiếp theo và ngay sau khi con thú thứ ba cũng gục ngã. Ruby nhanh chóng đi đến mép của trạm gác và ngẩng cao đầu. Những con thú không chỉ gục ngã mà thậm chí chúng còn không cử động nữa. Khi quan sát kỹ hơn, cô nhận thấy mình có thể nhìn thấy vết thương nhỏ nhất có Kaiota CS thước bằng nắm tay ở một phần cổ của nó. Đó không phải là nơi chứa tinh thể quái thú sao? Cô ấy nghĩ, góc truyện audio.com. Nếu tinh thể quái thú bị loại bỏ, nó sẽ không luôn dẫn đến cái chết ngay lập tức của một con thú. Tuy nhiên, nó sẽ loại bỏ phần lớn sức mạnh của nó và cuối cùng dẫn đến cái chết. Bản thân họ chưa bao giờ chạm trán với loại sinh vật này trước đây nên họ không biết viên tinh thể nằm ở đâu. Nhưng thật là ý kiến hay khi nhắm vào viên tinh thể của con quái thú để làm yếu nó. Điều kỳ lạ về kiểu hành động này, đó là điều bất thường khi một con quái thú làm kiểu này. Ruby nhìn và nhìn để xem liệu cô ấy có thể nhìn thấy thứ gì đã đánh bại chúng không. Cho dù họ là bạn hay thù, nhưng cô không thể nhìn thấy ai và không có gì cả. Sau khi từ bỏ việc tìm kiếm thứ có thể đã cứu họ, cô quyết định chuyển sự chú ý của mình sang phần còn lại của trạm gác và các khu vực khác vẫn đang bị tấn công. Khi quay đầu lại, cô có thể thấy hầu hết các quái thú đều đã bị xử lý. Một nhóm người đã tụ tập quanh một người đàn ông và đang buôn chuyện, bàn tán. Không còn chiến đấu, chuyện gì đã xảy ra thế? Cô ấy hỏi khi đi đến chỗ nhóm người. Người đàn ông này, cô sẽ không tin, nhưng anh ta đã cứu tất cả chúng ta. Một người đàn ông hét lên đầy phấn khích khi gọi Ruby lại. Ruby nuốt nước bọt khi cô ấy sợ rằng những người khác có thể kết bạn với ai đó mà họ có thể sớm phải chiến đấu. Khi đám đông di chuyển để cho phép Ruby gặp người đàn ông, cô ấy cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ai đã cứu họ. Tuy nhiên, những gì cô ấy đang nhìn không giống như cô ấy nghĩ. Cô chỉ có thể nghĩ một điều, đẹp trai. Tại thời điểm này, Arthur đã giết 3 con thú bậc cao cùng với phần lớn những con thú bậc trung cấp chê y chạm gác và cầu. Không mất nhiều thời gian để những con thú còn lại biết rằng chúng đã bị vượt mặt và bắt đầu bỏ chạy. Hiện giờ Arthur không còn đội mũ nữa. Anh ta đã hơi nóng lên vì chiến đấu và chạy vì chiếc mũ và quyết định cởi nó ra và giữ bên mình. Khi những người khác nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, họ nghĩ rằng đó là một trong những anh hùng. Làm sao một người đẹp trai như thế này lại có thể tồn tại và hoàn hảo đến thế này? Thế giới thật tàn nhẫn khi ban cho những người vốn đã có ngoại hình đẹp, dị năng và sức mạnh như những người khác vẫn nghĩ. Anh ta muốn nói chuyện với mọi người, hy vọng sẽ tìm được câu trả lời nào đó từ họ về những gì đã xảy ra trên y hành tinh này. Nhưng anh ta biết họ vừa bước ra khỏi một tình huống thử thách và sẽ phải mất một thời gian nữa họ mới có thể trả lời đúng ý anh. Câu hỏi của anh ta có thể chờ đợi, anh ta đã quen với việc chờ đợi, anh ta có tất cả thời gian trên y thế giới, nhưng đối với con người thì không giống nhau. Thời gian của họ có hạn, cảm ơn anh đã giúp chúng tôi đang mắc nợ anh. Ruby nói khi cúi đầu. Ruby, một phụ nữ lớn tuổi chạy ra từ một trong những ngôi nhà gỗ chê y chạm gác. Cô ấy có một vẻ mặt lo lắng khi cô ấy gọi Ruby. Sao vậy mẹ? Ruby hỏi. Mẹ xin lỗi, đó là Mini, mẹ không biết con bé ở đâu. Mẹ đã tìm khắp nơi để tìm con bé. Bà cụ đáp, không, Mini, Ruby nói nhỏ, có vẻ như cô ấy sắp gục ngã, nhưng một trong những người đàn ông đứng bên cạnh cô ấy đã kịp thời đỡ lấy cô ấy. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm thấy con bé là một cô bé thông minh và mạnh mẽ giống như mẹ cô bé. Người đàn ông nói, khi nghe những lời này, Arthur nhận ra cô bé anh ta gặp trước đó trông khá giống với người phụ nữ trước mặt mình. Một cô bé khoảng 6 tuổi có mái tóc đen xoăn. Đúng vậy, gocchuyenaudio.com, Ruby nói, Arthur sau đó chỉ xuống bãi đất lầy lội bên dưới. Mini đã từ trên y cây đi ra sau khi những con thú biến mất. Còn ở đây, mọi người ơi, cô bé nói với một nụ cười tươi chê y khuôn mặt của mình vẫy tay ở chê y. Mini coi chừng, Ruby hét toáng lên, một trong những con thú vẫn chưa rời khỏi khu vực, đó là một sinh vật giống ong bắp cầy màu đen và vàng được con người hóa, và nó đã nhắm vào cô bé. Lướt từ chê y cao xuống, nó lặn xuống. Mọi người và Ruby cảm thấy mất mát và tuyệt vọng, họ chỉ còn cách quá xa để làm bất cứ điều gì, và không ai trong số họ có đủ sức mạnh để ngăn chặn những gì sắp xảy ra. Người duy nhất không có vẻ lo lắng là Arthur. Khi sinh vật ong bắp cầy tiến đến gần Mini, ngay dưới chân cô, những cái bóng bắt đầu di chuyển như đại dương. Sau đó, khi con ong bắp cầy còn vài inch, một bàn tay khổng lồ xuất hiện từ trong bóng tối của Mini và tóm lấy con ong bắp cầy, ngăn nó lại. Arthur đưa tay ra và nói hai từ, khóa bóng, cái bóng tan biến và cùng với nó con ong bắp cầy cũng vậy. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BR, GT, cách chương.